Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Niệm Nô Tuyết sư phụ tới. Đinh: Phục dụng ngàn năm linh dược, thu hoạch được 5 điểm năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Không phải 10 giờ năng lượng điểm, làm sao biến thành 5 điểm năng lượng điểm? Viêm Bắc cau mày, không hiểu hỏi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hệ thống tuyệt đối là thuần khiết, công chính, liêm minh, sẽ không tham ô năng lượng của ngươi giá trị. Hệ thống vội vàng giải thích nói, tu vi của ngươi đề cao, lại ăn những thứ này hạ cấp linh dược, lấy được năng lượng điểm tự nhiên rất ít, tựa như là trước kia ăn ngưu tiên một dạng. Chấm làm sao đem cái này gốc giả quên mất. Viêm Bắc mặt lộ vẻ tiếc hận, cầm lấy linh dược lần nữa bắt đầu ăn. Linh dược ăn hết về sau, ăn đan dược, sau đó hạ phẩm nguyên thạch. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Ồ, chờ chút, Viêm Bắc vội vàng nói, chấm tu vi không phải đề cao sao? Làm sao phục dùng hạ phẩm nguyên thạch lấy được năng lượng điểm không có giảm bớt? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Hạ phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa sung túc thiên địa nguyên khí, vô cùng tinh khiết, phẩm chất cao, lấy ngươi chút tu vi ấy, đương nhiên sẽ không giảm bớt. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế, chấm đã hiểu. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch lần nữa bắt đầu ăn. Một phút sau đó, chung quanh tất cả mọi thứ, toàn bộ bị hắn ăn hết. 990.000 năng lượng điểm, coi như được thông qua. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, tăng thêm trước đó cái kia 10.000 năng lượng điểm, tổng cộng là 1 triệu năng lượng điểm, thời điểm cũng không sớm. Cái kia nghỉ ngơi, Viêm Bắc nói, cởi quần áo dưới, nằm ở trên giường tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Viêm Bắc cũng đã tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, dùng qua đồ ăn sáng, mang theo Trương Vĩ, 3.000 ngân giáp vệ, Võ Lập Bình còn có 20.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cùng 100 tên Hoàng Kim chiến vệ. Lúc này, Hoàng Kim chiến vệ đã đổi lại bọn họ trước đó Hoàng Kim chiến giáp, mang lấy đám người bọn họ, hướng về Hoàng Thành tiến đến. Dân chúng trong thành nghe nói Viêm Bắc muốn đi, đều chạy tới, chảy nhiệt lệ, không thôi khua tay tay cầm. Bệ hạ hạn tuế, đột nhiên, một vị lão hán quỳ trên mặt đất, kích động kêu lên, tựa như là phát sinh Pandora hộp ma hiệu ứng một dạng. Tất cả bách tính, toàn bộ phát ra từ nội tâm quỳ trên mặt đất. Bệ hạ hạn tuế, bệ hạ hạn tuế, bệ hạ hạn tuế, ngoặc kép, hơn 1 triệu người cùng một chỗ khàn cả giọng kêu to, tạo thành khí lãng thật sự là quá lớn, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Nước mắt theo hốc mắt của bọn họ bên trong chảy ra. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp giống Viêm Bắc dạng này tốt hoàng đế. Giảm bớt thuế má, đem bị đại hộ nhân ra lấy đi đất đai, toàn bộ thu hồi lại, sau đó dùng quan phủ danh nghĩa, đem đất đai phát cho bọn hắn, mà bọn họ chỉ cần giao nộp rất ít 2 thành thu thuế. Nếu là có người nhà tham quân, hoặc là lập xuống quân công, thậm chí không cần giao nạp 1 phân tiền thu thuế. Thật sự là quá tốt. Viêm Bắc cưỡi tải viêm hổ trên thân, mặc lấy một bộ màu đen trang phục long bào, nhìn lên bầu trời, để cho mình biến kiên cường. Hắn bị những thứ này thiện lương thuần phát bách tính cho cảm động. Tuy nhiên bọn họ đều là con dân của mình, nhưng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, trong lòng của hắn ấm áp. Trước đó làm cái kia hết thảy đều là đúng. Chỉ cần để bọn hắn ăn cơm no, có quần áo mới xuyên, con gái có thể đến trường, bọn họ chính là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Gió thổi qua, mang đi 2 giọt nước mắt. Cứ việc Viêm Bắc đã cực lực khống chế chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được chảy xuống hai giọt trong suốt nước mắt. Hắn là đế vương, hắn là thiên tử, vốn hẳn nên không đổ lệ châu, nhưng hắn vẫn là chảy. Không có người trông thấy tình cảnh này, thẳng đến đại quân ra Cực Đông trọng thành, tăng tốc đi tới, Viêm Bắc hạ lệnh, một hổ đi đầu, cưỡi tại viêm hổ trên thân, hướng về phía trước, cuồng chạy tới. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc mang theo đại quân đã trở lại hoàng thành, nhận được tin tức Niệm Thiên Ca, còn có Hồng Bằng bọn người, vội vàng dẫn theo đầy triều văn võ ở ngoài thành 10 dặm chỗ nghênh đón. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người đội xe tới, vội vàng tiến lên hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ khải hoàn trở về. Mọi người nói, bình thân. Viêm Bắc nói, theo trẫm hồi cung. Viêm Bắc phân phó nói, cưỡi viêm hổ, mang theo một đám văn võ đại thần, còn có quân đội hướng về hoàng cung tiến đến, tiến vào hoàng thành, ngoại trừ Võ Lập Bình đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. 20.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đều bị mang đến quân doanh. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc đã trở lại hoàng cung, truyền trẫm mệnh lệnh để bọn hắn tại Thái Hòa Điện chờ trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, lập tức đi truyền chỉ để những cái kia văn võ đại thần tại Thái Hòa Điện chờ. Bệ hạ, lão nô muốn hướng ngươi bẩm báo một việc. Hồng Bằng bỗng nhiên đi tới, nhỏ giọng nói, sự tình gì? Viêm Bắc tò mò hỏi, sư phụ của nàng tới. Hồng Bằng nhỏ giọng nói, người nào sư phụ tới? Ta nói Hồng Bằng, ngươi chừng nào thì biến cùng Trương Vĩ một dạng, nói chuyện cũng chỉ nói một nửa rồi. Viêm Bắc tức giận nói, bệ hạ, là Niệm Quý Phi cùng Niệm Tướng Quân hai người sư phụ tới, hiện tại thì ở trong hoàng cung. Hồng Bằng giải thích nói, lúc nói lời này còn theo bản năng nhìn một cái, Niệm Thiên Ca cùng Niệm Nô Tuyết sư phụ tới rồi sao? Viêm Bắc nhướng mày, Hồng Bằng trùng điệp gật đầu, sư phụ của các nàng rất mạnh, lão nô không phải là đối thủ của nàng, liền nàng một chiêu đều không thể ngăn trở. Hồng Bằng giải thích nói, mạnh như vậy, nàng là cảnh giới gì? Viêm Bắc hỏi, lão nô cũng không biết, cần phải đột phá đến nhân kiếp cảnh đi. Hồng Bằng nghĩ nghĩ, không xác định nói ra, nàng hiện tại ở đâu? Viêm Bắc hỏi, tại phía tây cung điện chỗ đó, Niệm Quý Phi cũng rời đến nơi đó ở. Hồng Bằng nói, đi, mang trẫm đi xem một chút. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp, tại cung nữ hầu hạ dưới, Viêm Bắc tắm rửa thay quần áo, thay đổi một bộ mới tinh màu đen trang phục long bào. Bệ hạ, nàng gọi Cửu Thất, thực lực rất cao, muốn không lão nô đem Yến Vân thập bát kỵ mang lên? Hồng Bằng hỏi, không cần, nơi này là trẫm Viêm Long Quốc hoàng cung, nàng coi như mạnh hơn cũng không tổn thương được trẫm. Viêm Bắc tự tin nói, là bệ hạ. Hồng Bằng gật gật đầu. Tại Hồng Bằng chỉ huy dưới, một hồi sau đó, Viêm Bắc tiến vào một chỗ an tĩnh vắng vẻ cung điện. Bệ hạ, chính là chỗ này. Hồng Bằng nói, ô, chân của ngươi làm sao phát run? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Là bị hù. Hồng Bằng như thật nói ra. Phốc phốc, Viêm Bắc trực tiếp bị hắn làm cho tức cười. Theo trẫm, ngươi không có việc gì. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, cất bước hướng về cung điện đi đến. Răng rác, Viêm Bắc vẫn còn chưa qua đến, cửa lớn từ bên trong chủ động mở ra, hai bóng người từ bên trong đi ra. Bên trái người kia chính là Niệm Nô Tuyết, mặc lấy một bộ màu trắng gợi cảm váy ngắn. Tại bên phải nàng, đứng đấy một vị nữ nhân áo đỏ, mang trên mặt nửa khối ngân hồ mặt nạ, đem dung nhan của nàng cho che chắn lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,